Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 78, trước tất cả thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hạ Duy quá nhỏ. Cổ phần trên danh nghĩa chỉ có thể tạm thời đặt ở chỗ Hạ Tây Châu. Hạ Tây Châu sẽ là người thực tế khống chế tập đoàn Hạ Thị. Thẩm Tư Phi không để ý lắm. Thậm chí có hơi lo lắng. Còn bé đã cho nó tiền tài thế. Lỡ đâu nó lớn rồi không tự mình nỗ lực. Biến thành một thằng ăn chơi trác táng thì làm sao? Hạ Tây Châu, chúng ta trông. Nó không biết. Nhưng vấn đề này quá xa vời. Trước khi Tiểu Hạ Duy hình thành thế giới quan của bản thân, Thẩm Tư Phi cùng Hạ Tây Châu đã bị nó làm ầm ĩ chết rồi. Buổi tối ngủ phải khóc, ăn đồ ăn uống sữa phải khóc, tiểu phải khóc, vui vẻ cũng sau một khắc bĩu môi một cái là khóc. Quả thực là hỗn thế tiểu ma vương tới đòi nợ. Thẩm Tư Phi vốn lên kế hoạch cùng Hạ Tây Châu tự chăm con. Kết quả hai người lớn người ngã ngựa đổ luống cuống tay chân sứt đầu mẻ chán. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày. Thẩm Tư Phi ở trong nhà mãi cũng không ra ngoài tìm việc làm. Tiểu Hạ Duy quá nhỏ. Còn ầm ĩ vô cùng. Cậu cả ngày chăm con cũng cảm thấy buồn bực cực kỳ. Mà trong nhà không có ai cũng không được. Hạ Tây Châu nhìn trạng thái cậu không tốt. Quyết định, giống lúc trước đi. Anh ở nhà chăm con. Em đi ra ngoài làm việc. Thẩm Tư Phi đã hơn một năm không ra cửa xã giao. Cậu nghe vậy mờ mịt nói. Anh không đi làm. Sếp Hạ, anh không cần đi làm. Trước khi Thẩm Tư Phi sinh Tiểu Hạ Duy hắn đi cả ngày. Hiện tại cũng chỉ là tiếp tục mà thôi. Tiểu Hạ Duy hiện tại lớn hơn chút. Không cần ỷ lại tin tức tố của Thẩm Tư Phi. Vì vậy Hạ Tây Châu ở nhà làm ông bố bỉm sữa. Chỉ cần bỏ ra chút sức điều hành công ty. Cũng may đã kiếm đủ tiền sữa bột cho Tiểu Hạ Duy. Thẩm Tư Phi gửi CV đi phỏng vấn. Bắt đầu đi làm và xã giao bình thường. Cậu mới lên tay. Chuyện làm được không nhiều. Mỗi ngày có thể đều đặn bỏ chút thời gian chơi với Tiểu Hạ Duy. Sinh hoạt đi vào quỹ đạo. Đảo mắt là cuối mùa hè đầu mùa thu. Hai người ăn nhịp với nhau. Bắt đầu chuẩn bị lễ cưới. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuanwiki.com Yanjing Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Tư Phi đến nhà Trần Kim làm khách. Nói tới chuyện kết hôn. Cậu ôm Tiểu Hạ Duy. Cười nói. Giấy cũng lấy rồi. Sống cũng rất tốt. Thì kết hôn thôi. Nhưng mà Hạ Tây Châu hơi lo lắng. Họ vẫn chưa đánh dấu vĩnh viễn. Lúc Tiểu Hạ Duy vừa ra đời. Mỗi ngày chăm sóc sinh mệnh vừa nhỏ vừa yếu đuối này hắn bận không chú ý đến. Sức khỏe Thẩm Tư Phi lại chưa khôi phục. Hai người đồng thời quên mất chuyện này. Hiện tại cũng vừa qua tiệc trăm ngày của Tiểu Hạ Duy. Bọn họ sẽ làm lễ cưới. Thẩm Tư Phi vẫn chưa nói đến đánh dấu vĩnh viễn. Chuyện làm lễ cưới này mặc dù là Thẩm Tư Phi chủ động nhắc tới. Mà Hạ Tây Châu luôn cảm thấy thái độ của đối phương đối với mình lạnh nhạt. Nhưng đây không phải là không có lý. Sau khi sinh sản tin tức tố của Omega bị hao tổn cực lớn. Bình thường một năm sau mới có thể nghênh đón phát tình. Khoảng thời gian này so với biểu hiện lúc mang thai quả thật là trên trời dưới đất. Nói đơn giản, thoát khỏi thiên tính và tin tức tố. Bản chất lãnh đạm của Thẩm Tư Phi bạo lộ ra. Làm alpha như Hạ Tây Châu cảm thấy bất an. Mà cũng may chuyện kết hôn bận rộn. Hắn tạm thời không nghĩ quá nhiều. Một đêm trước khi kết hôn, Hạ Tây Châu dỗ Tiểu Hạ Duy ngủ. Chùm chăn cho con chạy sang phòng bên cạnh. Quay về, vừa vặn thấy Thẩm Tư Phi tắm rửa xong. Thẩm Tư Phi dùng khăn mặt lau mái tóc tích nước. Tóc cậu hơi dài. Lúc thường hay buộc bím tóc phía sau. Cậu mở to mắt, khẽ hỏi. Duy Duy ngủ rồi à? Hạ Tây Châu không nói hai lời kéo cậu vào trong phòng. Đóng cửa rồi đè người vào ván cửa. Hôn bờ vai cậu. Tin tức tố trong không khí nhẹ nhàng gợn sóng. Trên người Thẩm Tư Phi có hơi nước. Cổ áo tắm khá lớn. lộ ra xương quai xanh cùng với da thịt trước ngực. Thẩm Tư Phi sinh xong khôi phục tốt. Vóc người thon dài cân xứng giống như trước đây. Không gầy quá, có chút thịt. Hạ Tây Châu ôm eo cậu. Hít một hơi, mắt của hắn đen kịt như bóng đêm. Từ khóe môi lưu luyến đến vành tai. Hắn và Thẩm Tư Phi hiếm thấy một lần thân thiết. Hơi thở mỗi một chỗ cũng làm cho hắn không kìm được du xê vỏ y gờ. Thẩm Tư Phi nhìn hắn, phối hợp với bờ môi màu đỏ. Trong mắt cậu đều là phong tình. Hạ tiên sinh, trong mắt Hạ Tây Châu ẩn chứa bóng đêm. Tâm ý trầm mặc ám chỉ hết sức rõ ràng. Thẩm Tư Phi cười. Không được, hôm nay không được, ngày mai kết hôn. Anh muốn làm em mệt không dậy nổi à? Hạ Tây Châu lại ôm cậu không chịu buông tay. Thẩm Tư Phi cảm giác ngực mình cũng đầy yêu thương. Mà cậu nhẹ nhàng đẩy hắn. Lực của cậu căn bản không đẩy được alpha này. Hạ Tây Châu kéo cậu lên giường. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy trên kệ áo có một cái giá y kiểu nữ. Thẩm Tư Phi trừng mắt nhìn hắn. Hạ Tây Châu, sao anh lại thù dai như vậy? Áo dài màu đỏ bị alpha tự tay mặc, rồi tự cởi ra. Thẩm Tư Phi phản kháng mà bị alpha bá đạo trấn áp. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, như là bị bắt nạt thảm. Hạ Tây Châu chiếm đủ tiện nghi mới buông tha cậu. Ngày mai Thẩm Tư Phi sẽ chói mắt vô cùng đứng ở bên cạnh hắn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy. Chỉ có dáng vẻ giờ khắc này là thuộc về hắn. Hoàn toàn. Omega thuộc về hắn, xính lễ Hạ gia được đưa thẳng đến Thường gia. Hạ Tây Châu phong quang vô hạn mà đón người từ Thường gia ra. Một đường nhạc nhẽo ồn ào, Thẩm Tư Phi ở trong xe cũng tỏ vẻ rất hoài nghi. Lão Hạ, anh cho nhiều thù lao hơn à, ồn ào náo nhiệt. Tuyệt đối tương phản với tính cách của cậu, nhưng cậu cũng không cảm thấy phiền chán. Trái lại cảm giác rất thú vị. Lễ cưới rất náo nhiệt. Họ không chỉ mời bạn bè trong nước còn mời bạn ngoài nước. Sau khi tham gia lễ cưới, mời bọn họ ăn đồ ăn Trung Quốc. Lúc hai người vào sân, đầy trời phấp phới cánh hoa hồng. Đều là Âu phục nam. Alpha anh tuấn cao lớn. Mặt mày sắc bén. Khí chàng cường hãn. Omega cũng là cao lớn thon dài. Gương mặt tuấn tú nhu hòa. Đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ, tướng mạo hai người đều vô cùng tốt, thoạt nhìn cũng rất xứng đôi. Bởi vì Hạ Tây Châu là chủ của giải trí Tinh Huy. Hiện trường không chỉ có bạn thân, còn có vài phóng viên giải trí. Nhưng nếu có thể đi vào cũng là người an toàn cao được phòng quan hệ xã hội xét duyệt. Trải qua cho phép. Phóng viên giải trí và Weibo chính thức của tập đoàn Hạ Thị đăng mấy tấm hình lên mạng. Hạ Tây Châu vốn giá trị bản thân cao, còn là người giàu top 10. Trong vòng 10 năm sau có tiềm lực vào top 3. Một thiên tài được Wall Street công nhận. Lễ cưới của người chói mắt như vậy khiến không ít truyền thông forward đưa tin. Nhiệt độ tăng cao, mặc dù là kênh lưu lượng tài chính và kinh tế. Mà bởi vì tướng mạo của hai người trong hình quá xuất chúng mà khiến họ để ý, hơn nữa giải trí Tinh Huy là công ty mới lên. Điện ảnh phim truyền hình thì phim nào cũng hot. Giải trí Tinh Huy, chúc mừng sếp của chúng ta kết hôn nha. Tập đoàn Hạ Thị, Hạ Thị Hạ Tây Châu. Đính kèm ảnh, bình luận nhiều like nhất. Đôi trai đẹp thần tiên gì đây? Đẹp quá, tôi muốn biết nhiều hơn. Bình luận nhiều like thứ hai. Hình như tôi phát hiện ra chuyện kinh hỉ rồi các chị em. Tôi thấy bạn đời của boss Hạ hơi quen mắt. Cố ý đi lật qua lật lại. Kết quả là thật. Hơn nửa năm trước trong liên hoan phim ở nước M, người này là anh đẹp trai ngồi cạnh nữ thần Tư Diệu Âm nhà tôi. Cho các cô xem ảnh. Khí thế và sắc đẹp không bị nữ thần áp chế chút nào. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuanwiki1.com Yanjing chia, những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Tư Phi trong ảnh mặt mày hơi cong, khóe miệng ngậm cười, thoát khỏi khí chất thanh lãnh trước đây. Lúc ống kính chĩa vào cậu không phát hiện, vừa vặn đối diện với camera, lộ ra đôi mắt đẹp đẽ. như tiểu công tử sang trọng hiền lành. Bình luận nhiều like thứ ba. Lần liên hoan phim đó có một đoạn video. Đây là ảnh kép lúc đó. Liên quan với bình luận này. Là ngày ấy Hạ Tây Châu cho cậu nước khoáng. Thẩm Tư Phi xua tay từ chối. Sau đó Hạ Tây Châu lấy về vặn nắp bình ra rồi mới đưa cho cậu. Thẩm Tư Phi mới nhận lấy. Cảnh này vừa vặn bị ống kính quay Tư Diệu Âm quay lại. Bình luận được like nhiều nhất nói như này. Dân mạng một, lúc không có chồng thùng nước cũng khiêng được. Lúc có nắp chai cũng không vặn ra được. Dân mạng hai, anh trai này là Omega hả? Trước kia xem tướng mạo khí chất tôi không tin. Hiện tại tôi tin rồi. Dân mạng đoán được chân tướng. Bình luận càng ngày càng nhiều. Giải trí Tinh Huy đành đăng Weibo lần nữa. Xin mọi người lý trí. Đừng cuồng nhiệt. Xếp chúng tôi Chủ tịch Hạ và bạn đời Thẩm tiên sinh làm việc khiêm tốn. Có cuộc sống thuộc về mình. Không liên quan đến giới này. Đăng kèm là một đôi nhẫn kết hôn. Cùng với ảnh hôn lễ. Dân mạng hóng hớt thế nào. Blog PA và phóng viên đào sâu ra sao cũng không tìm ra được nhiều hơn. Hạ Tây Châu chú trọng việc riêng tư. Phòng xã giao bảo mật chuyện riêng rất tốt. Họ chỉ là một đôi bạn đời ân ái hợp pháp. Không muốn lộ liễu ở trước mặt công chúng. Chỉ để lại một chút vết tích khiến người suy đoán và hâm mộ. Sóng gió Internet chẳng hề ảnh hưởng đến tiến hành lễ cưới. Hạ Tây Châu cùng Thẩm Tư Phi trao nhẫn, hô hấp đan xen, nhẫn lóe sáng dưới ánh nắng, dưới đài bùng nổ tiếng vỗ tay kịch liệt, Hướng Hưng Mẫn ngồi khá cao, vừa vỗ tay vừa chụp hình gửi vào group lớp, hướng hướng hướng, thầy Thẩm kết hôn nha, đây là ảnh kết hôn, đẹp lắm, người kia là anh họ tớ, nữ sinh một, tớ thất tình, nữ sinh nhị, tớ thất tình, một. Trên sân khấu MC tuyên bố kết thúc buổi lễ. Dưới sân khấu một phóng viên tuổi còn trẻ nắm bắt được cơ hội. Vội lớn tiếng nói. Hạ tiên sinh, xin hỏi ngài và Thẩm tiên sinh đến bây giờ vẫn chưa đánh dấu vĩnh viễn sao? Đây cơ hồ là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra trong lễ cưới của Alpha và Omega. Giọng phóng viên đó sắc nhọn vang dội. Câu hỏi sắc bén. Toàn trường yên tĩnh, ai cũng nghe được, Hạ Tây Châu rũ mắt, sắc mặt lạnh lùng, khí chàng cường hãn. Mấy phóng viên khác đã từng nghe về thủ đoạn và bản lĩnh của boss giới kinh doanh năm đó. Đều có chút sợ, mà vị phóng viên này mới tới. Nghe con mới sinh không sợ cọp, đụng vào răng hổ già. Thẩm Tư Phi đối mặt với nghi vấn mà sửng sốt. Hoàng thần bị Hạ Tây Châu cầm tay đi về trước một bước. Hai người họ đi ra vòng hoa. Ánh nắng nhu hòa hắt vào gương mặt. Hạ Tây Châu cảm nhận được nhiệt độ nắng ấm ngày xuân. Như là đứng dưới ánh mặt trời. Ngày xưa hắn hãm sâu vào vòng xoáy nội đấu Hạ gia. Dùng hết sức lực đem hết toàn lực để nghĩ cách sống sót. Sau mỗi cơn ác mộng hắn đều dựa vào thư Thẩm Tư Phi viết cho hắn. Như là lời thì thầm sát bên tai và ánh sáng duy nhất chống đỡ. Trước khi gặp được Thẩm Tư Phi, hắn đứng ở đỉnh thành phố này, ở một tầng văn phòng cao nhất nhìn xuống thành thị đèn đuốc huy hoàng. Hắn như cái máy lạnh như băng, ở cao tầng nhất và vòng tròn thượng lưu cao quý nhất. Ôm ấp cô quạnh vô biên, mãi đến khi gặp được Thẩm Tư Phi, hắn mới cảm nhận được mình đang sống. Chạm tới một loại tình cảm chân thực nào đó tồn tại. Kinh hoàng, kích động, vui mừng, mãi đến khi đối phương cho hắn một gia đình. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thay vì nói hắn cho Thẩm Tư Phi chỗ dựa, không bằng nói đối phương biến ước mơ một gia đình thành hiện thực. Trong nhà có vợ, có con trai hắn. Hết thảy hạnh phúc của hắn, đón ánh nắng, hắn đưa hai tay nắm chặt đưa lưng về phía mọi người giơ lên. Lộ ra hai bàn tay nắm chặt, cùng với cặp nhẫn rạng rỡ lóe sáng dưới ánh mặt trời. Giọng Hạ Tây Châu bình tĩnh mạnh mẽ, đứng ở bên cạnh tôi, là bạn đời sắp sửa theo tôi đi qua quãng đời còn lại. Em ấy không phải đồ sở hữu của tôi. Em ấy cùng tôi đứng chung một chỗ. Không ở sau lưng tôi. Không ở dưới chân tôi. Mà ở cùng độ cao với tôi. Đánh dấu vĩnh viễn không phải lý do chúng tôi lựa chọn kết hôn. Trước tất cả thân phận. Đầu tiên em ấy là bạn đời mà tôi tôn kính. Cũng vĩnh viễn yêu tha thiết. Hắn dứt lời. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Phóng viên dưới sân khấu ngây ngẩn cả người. Không biết là nên chụp hình trước hay là ghi âm trước. Thẩm Tư Phi hơi run. Phản ứng lại, cậu cong khóe miệng lên. Xoay người giơ tay ôm cổ Hạ Tây Châu. Hơi ngửa đầu, thấp giọng nói. Hạ tiên sinh, em yêu anh. Em nguyện ý làm omega của anh. Sinh con cho anh. Hạ Tây Châu thuận thế hôn một cái. Tiếng vỗ tay và tiếng thét chói tai chập trùng. Cánh hoa hồng tung bay đầy trời. Che giấu hết thảy tâm ý dịu dàng và yêu thương rực cháy. Anh muốn giữ lấy em. Chiếm lấy em. Hắn nói. Anh cũng yêu em. Chỉ có em. Omega duy nhất của anh. Cách chương.